Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 573. Ngươi vì cái gì không làm cho chút ẩn hình nô bộc? Ta cảm giác, cảm thấy ngươi một chút cũng không có đối với tại bản thân huyết mạch xứng đáng kiêu ngạo. Kimeza ngậm một bức nhìn lên có chút si ngốc tuổi già thân sĩ bức hoa. Sau đó vỗ cánh ý đồ đem nó treo trên tường. Tại rất quen đem hắn treo ổn. Kimeza nhịn không được nhìn xem phía dưới đang tại dùng chuyên môn mua sắm linh thể rót có thể nghi. Thức tiến hành bức họa chú linh yêu à phàn nàn nói. Sau đó, Emma thuận tay nhặt lên trên mặt đất một khối kiến trúc phế liệu. Sau đó cũng không quay đầu lại địa chính là một cái ném. Ngao. Kiến trúc phế liệu tinh chuẩn địa trúng mục tiêu Kimeza. Tại kêu rên một tiếng giống Kimeza tiếp tục lấy Emma an bài cho nó công tác. Bất quá nó còn là nhịn không được lẩm bẩm. Ngươi là một cái thuật sĩ. Không cần phải vì giáo huấn một đầu vô tội con rắn đi chuyên môn huấn luyện cùng ngươi huyết mạch. Hoàn toàn không liên quan gì ném kỹ năng. Câm miệng, nếu như ngươi không muốn tiếp tục bị đánh. Emma không quay đầu lại, bất quá Kimeza từ nàng trong thanh âm cảm giác được một tia áp lực táo bạo. Điều này làm cho nó nhất thời biến thành một cái con ngoan. Chung quy đây cũng không phải là những cái kia tài nguyên giàu có thế giới. Tại cái này tử ma pháp hệ thống vị diện bên trong. Rời đi Emma nó không cảm giác mình hội đến cỡ nào tốt đẹp đãi ngộ. Nhất là tại thông qua mạng lưới quan sát lâu như vậy manga. Nó đối với cái này có càng thêm rõ ràng nhận thức. Nhân loại kia vô dụng tư tưởng. Ngươi vì sao không quẳng đi mất chúng? Ta nhớ được. Tại ta truyền thừa trong trí nhớ có tìm cách từ long mạch chuyển hóa làm chân long nghi thức. Ngươi xem ngươi vì thế trả giá thật lớn tinh lực cùng thời gian. Còn có ngươi kia bắt đầu vốn là khó coi kim khố. Thậm chí nó hiện tại cũng không có để cho ngươi từ bên trong cảm nhận được vui vẻ. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi kia, kỳ diệu ý nghĩ sao? Thế nhưng không thể nghi ngờ, nếu như Kimeza có thể kềm chế chính mình kia tìm đường chết thiên tính. Emma ném có lẽ cũng sẽ không như vậy tinh chuẩn. Bất quá lần này Emma hiếm thấy địa không có một phát nhập hồn, mà là dừng lại. Sau đó xoa xoa chính mình hiển lộ có chút lộn xộn đầu tóc màu đỏ hồng. Quay đầu dừng ở có chút sợ hãi Kimeza nói. Bởi vì ta vững tin hoàn thành nó là một cái vô cùng thú vị công tác. Tuy quá trình cũng chẳng phải trôi chảy. Thế nhưng kết quả là không thể nghi ngờ. Emma nhìn trên mặt đất đống bừa bộn kiến trúc phế liệu. Cùng với vẫn hiển lộ trống rỗng vô cùng hành lang gấp khúc muốn có đầy đủ tổng võng tai tệ. Tại trong thời gian ngắn xây dựng một tòa thuần túy vật chất cổ bảo cũng không phải việc khó gì. Chân chính vấn đề, ở chỗ những ma pháp kia cảnh tượng xây dựng, Emma đã bỏ đi hoàn toàn dựa theo trong sách sở ghi lại công trình lượng đó cũng không thực tế. Bất luận đối với nàng năng lực, hoặc là tổng võng tai tệ. Nàng chỉ có thể tận khả năng địa đi trở lại như cũ nó. Mà trong chuyện này nào là có thể lấy nhỏ bé giá lớn hoàn thành. Nào là nhìn như đơn giản thực lại không thực tế. Emma cần nhất nhất đem chọn lựa ra. Điều này làm cho lúc trước đã dần dần ỉ lại tại huyết mạch cuồng bạo hỏa diễm nàng cảm thấy bực bội. Bất quá này tựa hồ hoặc như là một loại giạt. Nàng ý chí. Nàng ý nghĩ cùng với nàng ma năng lực đều ở đây gian khổ phức tạp ma pháp cổ bảo xây dựng công trình ở bên trong lấy được rèn luyện. Nàng cảm giác được một loại sao động ý chí bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nàng bắt đầu dần dần trở nên trầm ổn, nhưng cũng không phải là đánh mất nhiệt độ, mà là lấy một loại càng thêm ổn định áp lực hình thức đi tích góp trong nội tâm hỏa diễm. Đương cần dâng lên thời điểm, nó tựa như kia rít gào núi lửa, trong nháy mắt bộc phát ra làm thiên địa biến sắc hủy diệt chi lực. Emma bữa bữa, nàng tiếp tục xem Kimeza nói, Còn có, ngươi cho rằng đối với ta mà nói, nhân loại thân thể hoặc là cự long thân thể hội quyết định ta tư tưởng sao? Thú con, ngươi phải nhớ kỹ, quyết định ngươi tư tưởng hẳn là chính ngươi, mà không phải trong cơ thể ngươi huyết mạch. Kimeza nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêng đầu nhìn xem nàng nói. Vậy sao, đối với ngươi từ YouTube nhìn ngươi trước kia video dường như không giống như là hiện tại tính. Cách, ngươi, ngao, đây là, Hãn An nhìn xem Dịch Thu ném cho hắn một đại bản dày đặc điển tịch. Sau đó có chút đầu óc không thông nói, hắn liếc mắt nhìn điển tịch bìa mặt, kia tựa hồ là tứ trung sinh vật nối tiếp nhau cùng một chỗ chân dung bản vẽ. Hãn An cảm thấy có chút quen mắt, mà ở phía sau hắn u hồn thiếu nữ Sơn Vi cũng vẻ mặt tò mò tiến đến bên cạnh hắn nhìn xem. Phan Đạt Lợi á nấu nướng học tay cự phách cấp, đầy đủ ngươi học tập một đoạn thời gian rất dài, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể học được. Đều về sau ta xem một chút có thể hay không lấy tới chủ nghệ liên quan chính thức chức nghiệp. Phương pháp huấn luyện, hiện tại ngươi trước ma luyện chính mình tài nghệ a. Dịch Thu nhìn xem hắn nói, ngay tại ngày hôm qua thăng cấp hết sát phong, Dịch Thu cảm giác mình tại cấp này đoạn tích lũy đã đầy đủ. Hắn quyết định đi trùng kích một sóng chức nghiệp đẳng cấp. Lúc này cự ly hạp cốc tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu còn có không sai biệt lắm một tháng thời gian, đầy đủ Dịch Thu đi xong thành này một ít giai đoạn bế quan. Bất quá trước đó, hắn cần đem Hãn An hòa Doãn Trọng tiếp sau phát triển an bài một chút. Kia bản, Phan Đạt Lợi á nấu nướng học tay cự phách cấp là hắn ngày hôm qua thông qua thiền tông hành hương đi Thanh Long tự đọc qua điển tịch sao chép. Đối với hắn bản thân mà nói, những vật này cũng có chút hữu ích, bất quá trong đó thuần túy ăn thịt ít, hơn nữa nhiều lấy loài cá làm chủ. Này khả năng cái đó và Dịch Thu là từ Thanh Long trong chùa sao chép có nhất định liên hệ. Tuy hành giả đặc thù chức nghiệp năng lực để cho Dịch Thu có đủ một loại càng là cao cấp truyền thủ phương thức, thế nhưng liền trước mắt mà nói, vô luận là Hãn An hoặc là Doãn Trọng đều xa xa không có đạt tới kia sở đối ứng truyền thụ hạn cuối. Đây là siêu phàm năng lực truyền thừa, cũng chính là ít nhất đối ứng bị người thừa kế cần là siêu phàm giai đoạn sinh mệnh mới có thể tiếp nhận. Nếu như lấy chung quy thuần túy đo phương thức, liền lấy sinh mệnh đẳng cấp mà nói, có được 10 cấp sinh mệnh đẳng cấp sinh linh liền có nghĩa là siêu phàm sinh mệnh. Thế nhưng đối với không có có sinh mạng đẳng cấp hoặc là không thể lấy sinh mệnh đẳng cấp tới tiến hành tính toán sinh linh, liền hiển lộ tương đối phức tạp. Dịch Thu không biết Hãn An hòa Doãn Trọng hiện tại sinh mệnh đẳng cấp cụ thể trị số, bởi vì này đối với hắn mà nói quá vi mô, thực sự không phải là loại này quan sát đo đạc trình độ vi mô, mà là sinh mệnh giai đoạn năng lượng trận đối với Dịch Thu mà nói rất khó đi tiến hành phân chia. Bởi vì tại Dịch Thu xem ra, chúng đều là như thế yếu ớt cùng ảm đạm. Sinh mệnh trận không hề giống là chuyện khác vật, là có thể đủ tinh chuẩn định lượng. Nó là một loại căn cứ vào sinh mạng thể cùng ý chí duy tâm thể hiện. Cũng chính là Dịch Thu có thể quan sát đo đạc đến nó sở bày ra hào quang. Thế nhưng cụ thể hơn thể hiện liền cần đối ứng học thức hoặc là kinh nghiệm mới có thể phán đoán. Này cùng hắn quan sát đo đạc năng lực có hay không đầy đủ xâm nhập cũng không có quá mức trực tiếp quan hệ. Về phần Doãn Trọng, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lại nói tiếp từ võ tăng tiến giai kiếm thánh ngược lại không tính là kỳ quái. Tuy cũng không tính là tối lựa chọn tốt, thế nhưng kia phù hợp độ cũng không tính quá thấp. So với chủ nghệ những cái này phụ trợ tài nghệ, một cái chính quy nghề nghiệp là khả năng không lớn hoàn toàn có thể đủ từ sách vở bên trong đạt được, bởi vì nó không hề chỉ là mấy cái kỹ năng, mà là một cái tương đối lập thể tổng hợp đồ vật. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu nhìn xem Doãn Trọng trơn bóng đỉnh đầu, hắn cảm thấy việc đã đến nước này để cho hắn làm từng bước địa trước từ võ tăng luyện A. Chờ hắn có được tiến giai kiếm thánh năng lực thời điểm. Nghĩ đến chính mình đối với cái này cũng đã có vài phần tâm đắc. Vừa nghĩ như thế, Dịch Thu trong chớp mắt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đang cho hắn nhóm lưu lại đi bế quan tin tức, Dịch Thu liền lái một hồi khói đen gào thét mà đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.